Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Bệ hạ, nghe được Tống Huy Tông ngôn ngữ, một đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Mình Vương Triều cùng Hạo Thiên cũng không có bất kỳ giao tình, coi như cầu viện người ta cũng chưa chắc đáp ứng. Lại nói ngoại giới truyền tin Hạo Thiên chi chủ Văn Hạo bị yêu vương truy sát đến bây giờ còn không có tìm được người, hắn khẳng định cũng không tâm tư để ý tới những chuyện khác. Nói lời vô dụng làm gì? Làm nhân tộc cờ xí. Cái khác nhân tộc gặp nạn thời điểm, Hạo Thiên Vương Triều không nên đứng ra. Hoặc là hắn Hạo Thiên cũng đừng kháng cái này cơ hiểu. Tống Huy Tông nhìn thấy đại thần mặt Hạo Thiên lộ khó xử, lập tức giận dữ, lại nói, toàn bộ tiên lục trước mắt chỉ có Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội không có bốn tộc. Bọn hắn liền nên gánh chịu trách nhiệm, nếu như không xuất binh cũng được. Nhất định phải tại Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội vạch ra một mảnh địa phương để cho ta triệu tống hoàng thất. Cả điện đại thần nhìn xem nổi giận Tống Huy Tông, đúng là sinh ra một loại nhà mình bệ hạ có phải điên rồi hay không cảm giác. Lúc trước bốn tộc vây khốn Hạo Thiên, tình thế nguy cấp, cũng không gặp cái kia cả nhân tộc Vương Triều chủ động đứng ra cho Hạo Thiên giải vây. Lại nói, Hạo Thiên Vương Triều làm nhân tộc gánh đại kỳ xưng hào cũng không phải chính bọn hắn nói, mà lại cái khác Vương Triều nhìn thấy tình thế không đối cưỡng ép cho bọn hắn tăng thêm. Cực kỳ quá phận chính là, Tống Huy Tông lại còn nghĩ đến người ta Hạo Thiên chuyên môn phân ra một mảnh địa phương. Một đám thần tử thật rất muốn hỏi hỏi, dựa vào cái gì, nhìn cái gì vậy, chiếu ta nói xử lý. Tống Huy Tông lần nữa giận dữ mắng mỏ, cái này là bệ hạ, cứ như vậy. Cầm đầu văn thần kiên trì cho Hạo Thiên Vương Triều phát một phần quốc thư. Cứ như vậy, toàn bộ tiên lục Vương Triều đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Vương Triều, muốn nhìn một chút lần này Hạo Thiên còn có thể có động tác gì. Đáng tiếc, kết quả nhất định để bọn hắn thất vọng. Hạo Thiên Vương Triều ngay cả biên cảnh đều không có khiến cái này sứ thần tiến vào. Bất quá sau đó Hạo Thiên ngược lại là thả ra tin tức. Cái kia Vương Triều nếu như có thể tìm được Văn Hạo, Hạo Thiên khẳng định sẽ không để lại dư lực xuất binh ủng hộ. Cứ như vậy, không có qua mấy ngày, toàn bộ tiên lục nhân tộc cũng bắt đầu tìm kiếm lên Văn Hạo. Lời nói phân hai một bên, biển rộng mênh mông bên trên hòn đảo kia, Văn Hạo hơi có vẻ chật vật bay qua một tòa cự thạch, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngày đó nghe được có người ngâm sướng, vội vàng đứng dậy tìm kiếm. Đáng tiếc Văn Hạo tạm thời không có tu vi, trèo núi tiến lên tốc độ trở nên dị thường chậm chạp. Chờ hắn qua đỉnh núi thời điểm, chỗ nào còn có bóng người. Cứ như vậy, liên tiếp tốt vài ngày, Văn Hạo đều xuyên qua tại hòn đảo Quần Sơn trong. Có phải hay không là ngày đó lỗ tai xảy ra vấn đề? Nhìn xem giả dích không ngừng dãy núi, Văn Hạo đã bắt đầu hoài nghi đảo này lên tới ngọn nguồn có không có nhân tộc. Ngay tại Văn Hạo dự định từ bỏ tìm kiếm thời điểm, cách đó không xa vậy mà truyền đến đại thụ ngã xuống thanh âm. Có người đốn cây. Văn Hạo hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng phía đại thụ ngã xuống phương hướng sờ lên. Kết quả mới đi không bao xa liền thấy một cái sắc mặt hồng nhuận tiêu phu ngay tại đổ mồ hôi như mưa. Chém vừa mới rơi xuống đại thụ ngoặt nhánh. Vị tiên sinh này, xin hỏi cái này, nghĩ nghĩ. Văn Hạo mở miệng, mặc kệ như thế nào, trước làm rõ ràng nơi này là cái gì địa phương lại nói. Nơi đây tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn. Ta nhìn công tử trèo núi mà đến, khẳng định là đến đây tầm tiên vấn đạo a. Hàng năm giống các ngươi loại này phiêu dương qua biển đến đây cầu đạo thanh niên thật không ít. Khiến Văn Hạo ngoài ý muốn chính là, tiểu phu rất là tự nhiên, giống như là thường thấy loại sự tình này. Bất quá làm hắn càng giật mình là, nơi này vậy mà gọi Linh Đài Phương Thốn Sơn. Trên địa cầu, gọi cái này địa phương thật không đơn giản. Chính là trong tam giới thần bí nhất Đại Lão Bồ Đề Tổ Sư Đạo Trường. Bồ Đề Tổ Sư Phật Đạo Song Thông, có thể nói là lợi hại nhất Đại Lão. Không có cái thứ hai. Mặt khác Tôn Ngộ Không cũng là tại Linh Đài Phương Thốn Sơn học tập đạo pháp. Khụ khụ, không dối gạt tiên sinh. Không biết nhưng có rời đi Phương Thốn Sơn. Dừng một chút, Văn Hạo đè nén nghi ngờ trong lòng mở miệng lần nữa. Hắn liền muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Về phần nơi này có phải là thật hay không có Bồ Đề Tổ Sư? Văn Hạo không phải quá quan tâm. Loại kia đại lão cấp bậc tồn tại, lấy con mắt của hắn trước thực lực căn bản không cần thiết thấy. Coi như đi lại có thể nói cái gì? Ha ha, tiểu ca không nên gấp gáp. Dọc theo đầu này đường nhỏ đi đến vùng núi liền có thể nhìn thấy nối thẳng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đường, đáng tiếc, tiểu phu tựa hồ hiểu lầm Văn Hạo ý tứ vẫn là nghe minh bạch cố ý giả bộ hồ đồ. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Văn Hạo muốn nói lại thôi. Hắn vốn muốn hỏi rời đi Phương Thốn Sơn đường, mà thôi, đã tới còn không bằng đi qua nhìn một chút. Không dám yêu cầu xa vời có thể nhìn thấy đại lão, nhưng cầu có thể tìm tới về Hạo Thiên Vương triều đường. Trong lòng cẩn thận một bàn tính, Văn Hạo cảm ơn tiểu phu. Dọc theo dưới đường nhỏ núi, kết quả ngay tại Văn Hạo bóng lưng biến mất về sau, tiểu phu trong tay rìu chậm rãi ngừng lại. Hắn đến cùng là ai? Sư tôn vậy mà để ta tự mình đến nơi này đón hắn. Coi như năm đó cái kia hầu tử cũng không có đãi ngộ như vậy. Tự lẩm bẩm về sau, tiểu phu thân ảnh dần dần biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, cách nơi này trăm dặm địa phương có một tòa không cao, nhưng là bị tiên khí quanh quẩn Linh Sơn. Giờ phút này Linh Sơn tối cao phong tọa lạc lấy mấy chục tòa hết sức bình thường đại điện. Trong đó một tòa trong đại điện không ngừng truyền ra phiêu miểu thanh âm. Đại đạo tức trời, ngộ chi nhưng trường sinh. Bất quá sau một lát, mờ mịt thanh âm chậm rãi ngừng lại. Núi nhỏ, sông nhỏ, ta một cái cố nhân đến nơi này, đi đem ta chuẩn bị xong đồ vật cho hắn đưa đi. Trong đại điện, một cái tiên phong đạo cốt, lông mày từ Mục Thiện lão nhân phất phất tay. Vâng, đạo tôn, Văn Ngôn, hai cái tiểu đạo đồng vội vàng khom người, sau đó nhìn một chút trong đại điện những sư huynh đệ khác. Lúc này mới đi ra, không cần trong phiến khác, hai người vậy mà ôm một đống lớn đồ vật, đi tới trước sơn môn, chỉ thấy lớn như vậy sơn môn trên có khắc Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chữ. Núi nhỏ, người nói đến rốt cuộc là ai? Vậy mà để sư tôn lấy ra ta Phương Thốn Sơn bảo bối. Trước sơn môn, một cái tiểu đồng nhìn chung quanh, mười phần không hiểu mở miệng. Người nào, khẳng định là siêu cấp đại nhân vật. Ngẫm lại xem, sư tôn đã bao nhiêu năm đều không có bỏ được đưa ra những này đồ vật. Một cái khác tiểu đồng nhận lấy lời nói gốc ra. Chớ nhìn bọn họ là hai cái tiểu đồng, tu vi thật là không thấp. Mỗi một vị đều là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Đại nhân vật, nếu là đại nhân vật, đạo tôn khẳng định phải ra tự mình tiếp kiến. Vì sao hắn lại không ra? Không có nghe sư phó nói sao? Hiện tại đổi không phải cùng cố nhân gặp mặt thời điểm. Cứ như vậy hai cái tiểu đồng ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm. Bọn hắn từ ngày một mực chờ đến mặt trời lặn, trên mặt cũng nhiều một chút lo lắng. Núi nhỏ, ngươi nói kia đại nhân vật có phải là sẽ không tới? Một cái tiểu đồng rốt cục vẫn không ngừng. Sẽ không, đạo tôn là ai? Sẽ không là hắn đi. Ngay tại một cái khác đạo đồng mở miệng muốn giải thích thời điểm, chợt phát hiện cái gì? Nguyên lai, sơn môn cách đó không xa, giờ phút này đúng là xuất hiện một cái đi lại dấu san thanh niên. Tựa như bị cái gì tổn thương.